Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 196, Thái tử thô bạo 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Dương Thiến Thiến rõ ràng ngửi thấy Tô Cẩm Lý trên người nồng đậm mùi rượu, lập tức nhíu mày, mang theo vài phần lạnh lùng nói, ta không muốn nói chuyện cùng kẻ say rượu. Dừng một chút nói thêm, Tiểu Bích gọi người tới hầu hạ vương gia, vừa nói vừa muốn giãy khỏi tay Tô Cẩm Lý. Nhưng Tô Cẩm Lý càng nắm cầm nàng chặt hơn, đau đến nỗi khiến toàn thân Dương Xuyến Xuyến run lên. Đừng giả ngu với bổn vương, Tô Cẩm Lý nói, giọng vô cùng giận dữ. Người đâu, đưa vương phi đi tắm rửa sạch sẽ, đừng xúc phạm thói quen của ta. Bổn vương không thích nữ nhân dơ bẩn. Dương Thiến Thiến nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Nàng có thể nghe ra trong giọng nói của hắn sự khinh thường nhục nhã. Ta có chọc tới ngươi sao? Dương Xuyến Xuyến hỏi, vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng rất đẹp, dưới ánh đèn mờ tối càng thêm diễm lệ. Đôi mắt trong veo đối lại với đôi mắt đang giận dữ của Tô Cẩm Lý, đáy mắt thăm dò. Tô Cẩm Lý thấy ánh mắt này, đáy lòng ngay lập tức trở nên rối rắm. Chỉ là tạm thời rối rắm, sự vô tội và đơn thuần này khiến hắn có chút đau lòng. Ngụ ý lên án hắn bỏ mặc nàng, lên án hắn làm những chuyện tàn nhẫn. Lên án, Tô Cẩm Lý bỗng nghĩ tới những lời trách mắng của mẫu phi tối nay, vậy hắn phải thỏa mãn mong muốn của nàng, cùng nàng trở thành phu thê thật sự. Chẳng qua sau lần này, hắn sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội tiếp cận câu dẫn hắn. Đừng nói đến chuyện chiếm được trái tim hắn, rồi cùng hắn đấu đá. Giây tiếp theo Tô Cẩm Lý quát lên giận dữ, giống như một cơn gió mạnh thổi bay cả Dương Xuyến Xuyến. Bàn tay to nắm mạnh vào eo thon, nhấc nàng đến trước mặt hắn, thô lỗ bá đạo hôn lên môi nàng. Ai, Dương Xuyến Xuyến vặn vẹo thân thể, muốn chạy thoát, nhưng lại bị sắc mạnh nam nhân trước mặt đang gia tăng ngăn lại. Tay hắn để sau gáy nàng, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Đáy lòng Dương Xuyến Xuyến hoảng loạn, còn có chút tức giận. Nam nhân này, hắn rốt cuộc có còn là người nữa không? Bỏ mặc nàng ở đây lâu như vậy, cô đơn còn chưa tính, không thăm nàng một lần còn chưa tính, đối xử tàn nhẫn với nàng còn chưa tính. Cách chương.